Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 685, Thiên Đế Tiên Sinh. Khiến ta đi xuống, một cái hôn, phảng phất khiến tuyết nữ thể nghiệm đến một chính mình, khác chỗ thể nghiệm yêu. Là, hết sức kỳ quái. Nàng lại sẽ từ Lâm Phàm trên môi cảm nhận được hương vị tình yêu. Đây là vô cùng cảm giác tuyệt vời, để cho nàng quên hết mọi thứ, quên cùng tiểu cao tại Mặc Gia liên miên bất tận sinh hoạt. Cuộc sống như vậy, loại này bình thản sinh hoạt để cho nàng quên tại Yến Quốc đô thành kinh tởm. Có thể cũng không phải nàng muốn, nếu như có một người tốt sinh, nàng làm sao sẽ chọn như vậy sinh hoạt đây? Nếu như có Lâm Phàm như vậy nam nhân, nàng làm sao sẽ chọn cùng tiểu cao gia nhập Mặc Gia đây? Cùng Thiên Đế Tiên Sinh chung một chỗ, không chỉ có thể phản kháng hắc ám, còn có thể tiêu diệt hắc ám. Nàng không biết Thiên Đế Tiên Sinh là như thế nào khiến một chính mình khác biến thành như vậy. Hoạt bát, giống như là một cái tiểu cô nương một dạng, tuyết nữ hiếu kỳ. Thậm chí có nhiều chút ghen tị một chính mình khác. Thiên Đế Tiên Sinh là ta. Không, ta không thể nào có như vậy ý nghĩ. Tuyết nữ nhắm mắt lại. Các loại ý tưởng tại trong óc nàng hiện lên. Nàng dè đặt cuối cùng bị Lâm Phàm cạy ra. Nàng hắc ám bị Lâm Phàm thăm dò vào. Nếu như nói nàng thế giới là một mảnh biển. Ngày đó Đế Tiên Sinh không phải kia trên biển thuyền nhỏ. Mà là chiếu ở trên biển ánh mặt trời, một đạo không biết như thế nào tắt ánh mặt trời. Tuyết nữ hắc ám căn bản là không có cách chống cự đạo này bất diệt ánh mặt trời. Thậm chí dần dần bị hòa tan, nàng tựa hồ có hơi minh bạch một chính mình, khác, không giải thích được. Thậm chí có nhiều chút nổi điên động tác, Lâm Phàm trong mắt đắc ý, hắn đã đoán được như vậy kết cục. Chiếm giữ giống như đã từng quen biết, thường thường sẽ làm cho người ta một loại khoái cảm. Điều tra lấy tuyết nữ trong đầu nghĩ, hình ảnh, Lâm Phàm trực tiếp ôm nàng. Bởi vì tu luyện khí lực, hắn thân cao đã không phải là xuyên việt thời điểm như vậy. Tuyết nữ cùng hắn kém nhiều vô cùng, như vậy thân lên không đã ghiền. Nhà ở bên ngoài, một bóng người đang do dự bất quyết. Tay mấy lần nâng lên lại bỏ xuống đi. Hắn chính là Cao Tiệm Ly. Ngay tại Cao Tiệm Ly chuẩn bị gõ cửa thời điểm, Lâm Phàm truyền âm cho tiểu tuyết nữ. Nói, ngươi liền ở lại chỗ này. Ta mang nàng trở về Tương Đương Huyền. Tiểu tuyết nữ không muốn, cũng chỉ đành gật đầu. Nàng hận không được phu quân đại nhân hàng ngày khi dễ nàng. Bất quá khi dễ cái thế giới này chính mình. Cùng khi dễ nàng cũng không kém, Lâm Phàm ôm tuyết nữ trực tiếp mở cửa phòng, thiếu chút nữa đem Cao Tiệm Ly đụng vào. A tuyết, thiên đế, tiên sinh, Cao Tiệm Ly khiếp sợ, bởi vì A tuyết tại thiên đế tiên sinh trong ngực, mặc dù nhưng đã xem qua kích thích nhất, cái này không đáng kể chút nào, vừa ý lần hai bị đâm đau một chút, cửa phòng tự động đóng lên. Cao Tiệm Ly căn bản không có chú ý tới bên trong căn phòng một cái khác tuyết nữ. Nghe được Cao Tiệm Ly thanh âm, tuyết nữ tại Lâm Phàm trong ngực giãy giụa, bộ kia bể tan tành hình ảnh lại lần hai gây dựng lại. Đối Lâm Phàm mà nói thật có ý tứ, cường xoay dưa không ngọt, Lâm Phàm không có giống tại thần điêu thế giới thô bạo như vậy. Có thể là gần nhất trạng thái tu luyện nguyên nhân đi. Hắn buông ra tuyết nữ, bất quá tuyết nữ vẫn còn đang trong lòng ngực của hắn. Bị hắn ôm, tiểu cao, ngươi nghe ta giải thích, không phải ngươi nghĩ như vậy. Tuyết nữ lập tức giải thích, thấy tuyết nữ trên môi ướt át, Cao Tiệm Ly vô cùng ghen tị và đau lòng. Ngươi không cần giải thích, a tuyết, ngươi quá khác ta thất vọng. Cao Tiệm Ly quay đầu rời đi, vô cùng trầm trọng. Tiểu cao, ta cùng thiên đế tiên sinh không có gì. Ngươi nghe ta giải thích nha. Tuyết nữ hô, thiên đế tiên sinh, khiến ta đi xuống. Ta muốn cùng tiểu cao giải thích. Tuyết nữ nhìn Tiểu Cao rời đi bóng lưng có chút nóng nảy. Cái này cái thời điểm, nếu như Lâm Phàm đem Tuyết nữ buông ra, vậy hắn chính là ngốc. Nếu như hắn chân ái ngươi, nên tin tưởng ngươi, mà không phải quay đầu liền đi. Lâm Phàm nói khiến Tuyết nữ có chút thương tâm, bởi vì cùng Tiểu Cao giữa cảm tình là chống đỡ nàng tại Mặc gia nguyên nhân chủ yếu một trong. Thống hận quyền quý cùng tàn bạo Tần Quốc cũng là nàng ở lại Mặc gia nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu như mất đi Tiểu Cao, chẳng khác gì là tại Mặc gia những thời giờ này trở nên có chút u tối. Không phải là bởi vì Mặc gia có bao nhiêu tốt để cho nàng vui vẻ, mà là ở nơi này quen thuộc sau đó, nàng có một phần an định cảm giác, cộng thêm Tiểu Cao nguyện ý cùng nàng làm bạn cả đời, cho nàng cảm giác an toàn, là bởi vì cái này mấy phần quen thuộc để cho nàng vui vẻ. 2 năm qua có thể cùng mọi người đùa giỡn một chút, thậm chí có thời điểm đều cởi mở cười to mấy cái. Bất quá, cùng Thiên Đế Tiên sinh chung một chỗ, để cho nàng buông lỏng toàn thân, không có có vẻ khẩn trương cảm giác, còn có đôi môi sau khi tiếp xúc ngọt ngào, hạnh phúc, quan trọng hơn là có một chính mình khác khẳng định. Một chính mình khác quan tâm, sẽ không ai tin tưởng cả chưa đến chính mình sẽ trở về hại hiện tại tại chính mình. Hiện tại ngươi sẽ hại quá khứ bản thân, Thiên Đế Tiên sinh, ta nên làm cái gì? Tuyết nữ bất lực hỏi, nàng tựa hồ là hỏi sai đối tượng, Lâm Phàm làm sao có thể sẽ cho một cái để cho nàng cùng Cao Tiệm Ly cùng cơ hội tốt đây? Tiểu tuyết nữ nguyện vọng là cái gì? Ngươi hẳn biết, ngươi nếu muốn cho Cao Tiệm Ly một cái cơ hội, vậy hãy để cho chính hắn tới tìm ngươi. Lâm Phàm nói, qua đuổi theo xung động, tuyết nữ liền không còn có cơ hội cho Cao Tiệm Ly cơ hội. Bởi vì cũng cho không Cao Tiệm Ly cơ hội, Cao Tiệm Ly căn bản không tin tưởng nàng nói, giữa các nàng cảm tình là ăn ý, chính là theo tối ngày hôm qua Lâm Phàm thật động, đã bị đánh phá, nàng và Cao Tiệm Ly đều không phải là loại kia sẽ câu thông nói chuyện người. Căn bản là không có cách đi tu bổ cái kia vết nứt. Cộng thêm sáng sớm hôm nay mở hội nghị, tuyết nữ bởi vì tâm sự nặng nề không có đi, khiến Lâm Phàm trực tiếp mang theo tiểu tuyết nữ tới, đoạn tuyệt Cao Tiệm Ly duy nhất con đường hy vọng. Lâm Phàm ôm tuyết nữ cứ như vậy nghênh ngang đi ở Mặc gia hành lang dài trong. Thỉnh thoảng có người tốt kỳ xem hướng bên này. Thiên Đế Tiên sinh, khiến ta đi xuống, tuyết nữ giãy giụa nói. Ha ha, người cũng sợ bị người khác thấy nha. Đây cũng là khảo nghiệm một trong. Người phải tiếp nhận. Ngươi không phải đối với những khác người lạnh lùng, không quan tâm người khác cái nhìn sao? Thế nào cái này một lần nếu như này ngượng ngùng? Lâm Phàm cười trêu nói, ta không muốn, cái này kia là cái gì khảo nghiệm? Là Thiên Đế Tiên sinh cố ý như vậy. Tuyết nữ ngay thẳng xương sống, ngồi ở Lâm Phàm tay, đến tốt, trên nói. Lâm Phàm nếu tại tuyết nữ trên người thấy tiểu tuyết nữ ở trên người hắn làm nũng cái bóng, lại có chút thấy trung linh kín đáo đáng yêu, ta chính là cố ý như vậy. Thế nào, ngươi cắn ta nha? Lâm Phàm cười đùa nói. Ngươi, tuyết nữ nhất thời cứng họng, không biết nói cái gì cho phải. Cãi vả không phải nàng điểm mạnh, nàng cũng có chút mâu thuẫn. Tại sao mình muốn cùng Thiên Đế Tiên Sinh cãi vả? Là bởi vì phải lấy được Thiên Đế Tiên Sinh công nhận sao? Ngu ngốc Thiếu Vũ, mau nhìn, cái kia rất hung tuyết nữ thế nào bị Thiên Đế Đại Thúc ôm vào trong ngực đây? Thiên Minh cùng Thiếu Vũ núp ở một căn cột đình phía sau. Thiếu Vũ sờ lên cằm, không hiểu nói, cái kia tuyết nữ không phải là cùng Tiểu Cao như vậy quan hệ sao? Như thế nào cùng Thiên Đế Tiên sinh như vậy? Cái gì như vậy? Như vậy, rốt cuộc là ý gì nha? Thiên Minh bĩu môi, trách tội Thiếu Vũ không có đem lời nói rõ ràng ra. Ngay sau đó Thiếu Vũ đem 2 cái ngón tay cái tương đối lung lay. Thiên Minh liền minh bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.